Tu La Vũ Thần, chương 2496, chương 2510, đến từ Sở Phong Sát Ý, góc truyện audio.com. Ha ha, Mặc Uyên huynh, ngươi không hổ là chúng ta chi mẫu mực, vậy mà bắt sống đến rồi Triệu Hồng yêu nữ này. Phải biết yêu nữ này có thể không thể coi thường, là bao nhiêu người ác mộng a, mà ngươi lại có thể đưa nàng bắt sống, tiểu tăng thật sự là bội phục. Nhưng vào lúc này, một trận tràn ngập khí thức tà ác tiếng cười vang lên, cái này đúng là một cái tăng nhân. Cái này tăng nhân, thân thể cường tráng, đầy mặt gốc râu cằm, vốn là mặt mũi dương cương, ánh mắt của nhưng hắn lại tràn ngập thô bỉ, ánh mắt cùng hình tượng của hắn rất là không hợp. Hắn mặc dù mặc áo cà sa, nhưng lại không có một chút tăng nhân dáng vẻ, mà là toàn thân trên dưới, đều tản ra buông thả phóng đãng khí thức. Nhất là cái kia đôi mắt nhỏ, giờ phút này đang ở sắc mị mị nhìn lấy Triệu Hồng, cực kỳ hèn mọn. Cái này tăng nhân, tự nhiên chính là Phật Quang Thiên Tự cái vị kia, rượu thịt hòa thượng. Chớ nhìn hòa thượng bị ổi như thế, có thể thực lực của hắn, lại là không phải bình thường. Ở nơi này bách luyện phàm giới, hắn là như vậy võ tổ trong cảnh giới, có danh khí nhất một vị. Rượu thịt hòa thượng, ngươi sẽ không phải là đối với cái này yêu nữ cũng cảm thấy hứng thú đi, cái này yêu nữ cũng không phải dân chúng tầm thường ra cô nương. Không có dễ đối phó như vậy nha. Lại có một vị chậm rãi đứng dậy, đi tới cái kia giam giữ Triệu Hồng lồng giam trước đó. Người này, có được cửu phẩm võ tổ tu vi, chính là Chu thị thiên tộc bên trong, danh xưng chân tiên phía dưới người mạnh nhất Chu Phó Không. Chu Phó Không, rượu thịt hòa thượng, Khổng Đấu Mặc Uyên, cùng Độc Cô Kiếm Tục. Bốn người bọn họ chính là tứ đại một bên trong nhóm thế lực chân tiên phía dưới người danh khí lớn nhất tồn tại. Mà bốn người bọn họ cũng là quan hệ tốt vô cùng bằng hữu. Mặc dù thường nhân trong mắt bọn hắn cũng đều là chính nghĩa đại biểu, nhưng khi bốn người bọn họ tự mình tập hợp một chỗ lúc mới có thể thể hiện ra bọn hắn chân chính ghê tởm sắc mặt. Bọn hắn, đều là chân chính ngụy quân tử. Chủ huynh, ngươi không phải là muốn cùng ta đoạt đi, ta nhớ được ngươi từ trước tới giờ không tham thích nữ sắc đó a, rượu thịt hòa thượng tiến lên nói ra. Thân là nam nhân, nào có không thích nữ nhân, chỉ là ta đối với nữ nhân yêu cầu tương đối cao, cô gái tầm thường không vào được pháp nhãn của ta, bất quá cái này yêu nữ ta ngược lại rất là mừng rỡ. Chu Phó Không cười híp mắt nói ra, các ngươi hai cái điên rồi sao, cái này Triệu Hồng thế nhưng là chúng ta Mặc Uyên huynh địch nhân. Hẳn là các ngươi hai cái muốn cưới ta Mặc Uyên huynh cừu nhân hay sao? Độc Cô Kiếm Tục cũng là đứng dậy tiến lên. Cưới yêu nữ, loại chuyện này ta thế nhưng là không dám làm. Nhưng là chơi một chút vẫn là có thể nha, dù sao nàng đã là tù nhân, ta cảm thấy Mặc Uyên huynh là sẽ không bỏ qua cho nàng. Nếu nàng sớm muộn cũng phải vừa chết, sao không tại nàng trước khi chết, để cho chúng ta khoái hoạt một phen. Chu Phó Không sắc mị mị đánh giá Triệu Hồng, căn bản không giống như là một gia từ danh môn chính phái cao thủ, càng giống là một cái không chuyện ác nào không làm ma giáo chi đồ. Ta xem có thể, ha ha ha, mà đối với đề nghị của Chu Phó Không, rượu thịt hòa thượng thì là gương mặt tán thưởng. Trên một điểm này, hai người bọn họ ý nghĩ, ngược lại là đã đạt thành nhất trí. Ai nói cho các ngươi biết Triệu Hồng nhất định phải chết? Khổng Đấu Mặc Uyên nói ra, ngươi không chuẩn bị giết nàng. Góc truyện audio.com, đám người cùng nhau hỏi. Dù sao, Khổng Thị Thiên Tộc cùng Triệu Hồng đám người, đã sớm thế như thủy hòa. Hai năm này ở giữa chết ở Triệu Hồng trên tay Khổng Thị Thiên Tộc chi nhân. Vậy càng là nhiều vô số kể, thậm chí rất nhiều đều là Khổng Thị Thiên Tộc tinh anh. Cho nên theo mọi người, Triệu Hồng nếu rơi vào trong tay Khổng Đấu Mặc Uyên, như vậy lấy Khổng Đấu Mặc Uyên tính tình, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta sẽ tha cho nàng một cái mạng chó, có thể nàng nếu không phải nghe. Khổng Đấu Mặc Uyên lời đến nơi đây, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn. Bỗng nhiên, trong tay Khổng Đấu Mặc Uyên nơi đây một đạo hàn quang kia hoàn tất trực tiếp đâm vào Triệu Hồng trong bụng. Đó là một thanh kiếm, một cái trường kiếm màu bạc. Ôi, Mặc Uyên huynh, nói thế nào ra liền xuất thủ đâu, ngươi cũng quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Đúng đấy, nhìn tốt như vậy một cái mỹ nhân, cứ như vậy bị ngươi thao đạp. Thấy vậy một màn, Chu Phó Không cùng rượu thịt hòa thượng đám người, đều là nhao nhao mở miệng. Nhưng là bọn họ ngoài miệng mặc dù nói như vậy thế nhưng là trên mặt lại không có chút nào đồng tình, ngược lại. Treo một vòng hài hước ý cười. Đối bọn hắn mà nói, đây càng giống như là một trận trò hay, một trận bọn hắn màn kịch hay của thích xem. À. Nhưng mà, mặc dù phần bụng bị trường kiếm đâm xuyên, có thể Triệu Hồng nhưng không có lộ ra chút nào vẻ thống khổ, ngược lại tại khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Lập tức liền để ngươi cười không nổi. Khổng Đấu Mặc Uyên trường kiếm trong tay khẽ run lên, đạo đạo dòng điện liền theo trường kiếm hiển hiện trào vào Triệu Hồng thể nội. Ầm ầm, sau một khắc Triệu Hồng tựa như cùng bị điện giật đánh đồng dạng, toàn thân run không ngừng, thậm chí tản mát ra nhàn nhạt khí diễm, sau đó hoàn tất thân thể chống đỡ hết nổi, nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng cũng là khó mà tự điều khiển tràn ra máu tươi. Cái này yêu nữ thật đúng là tốt nhịn, thế mà gọi đều không kêu một tiếng. Chu Phó không nói ra. Không phải nàng có thể chịu, mà là lực đạo của ta còn chưa đủ. Khổng Đấu Mặc Uyên lời này nói xong, trong tay dòng điện lần thứ hai hiển hiện, liên tục không ngừng tràn vào Triệu Hồng thể nội. À, giờ khắc này, cho dù là Triệu Hồng, cũng là nhịn không được phát ra đau đến không muốn sống kêu thảm. Chi kia chống đỡ chân cũng là quỳ trên mặt đất, không chỉ có cả người quỳ trên mặt đất còn cuộn mình thành một cái một dạng, tại nơi trong lồng giam kịch liệt run rẩy kêu thảm. Triệu Hồng, không ngại nói cho ngươi, ta đây kiếm tên là hình phạt xét đánh kiếm, là chuyên môn tra tấn người. Mặc cho ngươi là võ tổ tu vì muốn tốt cho cũng là ngươi là giới linh sư cũng tốt, ta đây xét đánh kiếm mang cho ngươi đau đớn, ngươi cũng khó mà chịu đựng. Ngươi nếu là thức thời, liền trung thực nói cho ta biết cái kia Vương Cường hiện tại người ở chỗ nào, cái kia Sở Phong hiện tại lại người ở chỗ nào. Ngươi nếu là nói cho ta biết hai người bọn họ ở nơi nào, cũng mang ta tìm tới bọn hắn, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Khổng Đấu Mặc Uyên nói ra. Ha ha, Triệu Hồng lại phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó nàng nói ra hai chữ, đây là từ khi nàng bị Khổng Đấu Mặc Uyên bắt được về sau, nói ra duy nhất hai chữ. Nằm mơ. Rất tốt, ta liền để ngươi biết là ta đang nằm mơ. Cũng là ngươi đang nằm mơ. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, Khổng Đấu Mặc Uyên đang khi nói chuyện cái kia hình phạt xét đánh kiếm liền lần thứ hai phát ra cường đại lôi điện. Triệu Hồng kêu thảm lần thứ hai vang lên, không chỉ có như thế, tại cường đại kia trao đổi bị hành hạ, nàng ấy da thịt trắng noãn, bắt đầu trở nên cháy đen, phát ra bị nướng khét một dạng hương vị. Cái kia gương mặt xinh đẹp cũng theo đó hoàn toàn thay đổi. Ai, đáng tiếc mặt của tốt như vậy chứng. Chu Phó không thở dài lắc đầu, thế nhưng là đang khi nói chuyện, hắn lại từ trong túi càn khôn lấy ra một vật. Đó là một cái hộp, hộp mở ra sau khi, bên trong dũng động một mảnh đen kịt vật thể, như xem xét tỉ mỉ, đó là như là kiến hôi vật thể, nhưng lại so con kiến còn muốn nhỏ nhiều lắm, đây là côn trùng, một loại tướng mạo rất là dữ tợn côn trùng. Dù sao khuôn mặt cũng mất, vậy ta cũng không cần Thương Hương Tiếc Ngọc, nếu nàng không chịu chiêu, vậy liền để nàng nếm thử ta đây một ít bảo bối lợi hại. Chu Phó không trong lúc nói chuyện, đem cái hộp trong tay đối với Triệu Hồng dương lên, cái kia mảng lớn côn trùng, liền đánh về phía Triệu Hồng. À, giờ khắc này, Triệu Hồng kêu thảm càng phát bi thảm bắt đầu. Nàng không chỉ có đang chịu đựng điện giật tra tấn, còn đang chịu đựng bị côn trùng cắn xé tra tấn. Mà hai loại đồ vật mang đến thống khổ, đều là mọi người chỗ nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng. Xem ra Mặc Uyên huynh nói rất đúng, cái này Triệu Hồng không gì hơn cái này, căn bản không đủ gây sợ nha. Ha ha ha, thế nhưng là, nhìn lấy dạng này một nữ tử thừa nhận thống khổ như vậy, bên trong mọi người ở đây, lại không ai mở miệng cầu tình. Ngược lại, đều giống như đang nhìn náo nhiệt đồng dạng, không chỉ có như thế, trên mặt cũng đều treo nét cười của trêu tức. Ồ ngao, nhưng mà đúng lúc này, một tiếng đâm rách chân trời gầm thét thanh âm từ đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Thanh âm kia không chỉ có chói tai, càng là chấn nhiếp tâm hồn, cái kia không phải là bình thường mãnh thú gào thét mà là long hống thanh âm. Bỗng nhiên ở giữa phát sinh biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là giật mình, sau đó nhao nhao đưa mắt về phía ngoài điện. Đó là, mà cái này xem xét tất cả mọi người ở đây, đều là thần sắc đại biến. Một đầu thanh long to lớn, đang ở chân trời lao nhanh, nhanh chóng hướng cái này làm đảo hoang lướt đến. Mà ở cái kia đỉnh đầu của thanh long phía trên, là đứng có một bóng người đứng. Người này quần áo đong đưa tóc dài phất phới, có thể cái kia đứng ở cự long đỉnh đầu thân ảnh, lại là không nhúc nhích tí nào. Liếc nhìn lại cho dù là cái kia cự long, so sánh với hắn, cũng giống như trở nên mịt mù nhỏ đi rất nhiều, đó là một cỗ khí vương giả. Mà người này trong mắt tán phát ánh mắt càng làm cho tất cả mọi người ở đây sau khi thấy, đều là nội tâm run lên, liền lông tơ dựng đứng lên. Đó là sát ý từ Sở Phong trong mắt chỗ tản ra bàng bạc sát ý. 2511 cách chương.